Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18, thật đúng là bị hắn hù dọa. Mà lúc này đây, cách đó không xa, một đám ma sát tông đệ tử ngoại môn đứng tại trên bậc thang. Sắc mặt mười phần âm trầm nhìn chằm chằm nơi xa ngay tại chuyện trò vui vẻ của Uyên. Đám người này thình lình chính là bị Cổ Uyên hung hăng giáo huấn một lần ra hỏa. Mà trong đó cầm đầu chính là cái kia bị Cổ Uyên kém chút một đao đâm chết đệ tử ngoại môn Thiện Hùng. Giờ phút này, đệ tử ngoại môn Thiện Hùng này thương thế trên người đã băng bó kỹ. Thương thế trên người cũng khôi phục một bộ phận, chí ít có thể đi ra hành tẩu mà không cần nằm ở trên giường. Sở dĩ khôi phục nhanh như vậy, ngoại trừ không phải vết thương chí mạng, mà sát tông chữa bệnh trình độ tốt bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Thiện Hùng thân thể không sai, đủ cường đại. Nếu là hoặc làm người bình thường mà nói, chỉ sợ mấy tháng đều không thể rời giường. Đáng chết, là tiểu tử kia sao? Thiện Hùng sắc mặt rất là khó coi. Đại ca, không sai, chính là ngày hôm qua tiểu tử. Dù cho tiểu tử kia hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Một cái đệ tử ngoại môn cắn răng nghiến lợi, nói ra, đồ hỗn trướng, hôm qua tên này giả bộ rất giống a, dáng vẻ đó chúng ta thật đúng là bị hắn hù dọa. Còn tưởng rằng hắn chính là đệ tử ma sát tông đâu. Không nghĩ tới ngay cả cửa đều không có nhập, Thiện Hùng quả thực là giận điên lên, nghiến răng nghiến lợi. Nói thật, hôm qua Cổ Uyên thật sự là quá hung tàn, loại lực lượng cùng khí thế bạo ngược kia, triệt để kinh hãi tất cả ma sát tông đệ tử ngoại môn. Từng cái đều là sửng sốt một chút, bọn hắn còn tưởng rằng Cổ Uyên đã sớm gia nhập ma sát tông. Hơn nữa còn có thể là bọn hắn sư huynh đâu, dù sao ma sát tông quá lớn, đệ tử đông đảo. Bọn hắn cũng không có khả năng từng cái đều biết, cho nên bọn hắn cũng xám xịt rời đi, không dám ở ma sát tông địa bàn nháo sự. Nhưng là hiện tại xem xét, cái thằng chó này căn bản không phải đệ tử ma sát tông, thậm chí ngay cả cửa đều không có nhập, hay là hôm nay tham gia khảo hạch hỗn đản, thoáng một cái đem bọn hắn khí mộng. Nếu như sớm biết điểm này mà nói, bọn hắn hôm qua liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem tiểu tử này loạn đao chém chết. Chỗ nào sẽ còn để tiểu tử này mạng nhỏ còn sống cho tới hôm nay? Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi qua, đem tiểu tử này chém chết? Một tiểu đệ hung thần ác sát nói ra. Chém chết cái rắm, nghe nói như thế, Thiện Hùng tức giận nói ra. Nơi này chính là ma sát tông sơn môn, lại là đệ tử ngoại môn khảo hạch thời gian, không biết bao nhiêu trưởng lão nhìn chằm chằm đâu, ở chỗ này động thủ, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Hắn cảm thấy mình tiểu đệ này đầu có vấn đề, dù cho muốn động thủ, cũng không thể tại vạn chúng nhìn chừng chừng thủ hạ động thủ, mà là hẳn là lựa chọn âm thầm động thủ mới đúng. Thân là ma đầu, sao có thể dạng này trắng trợn? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem tiểu tử này gia nhập ma sát tông hay sao? Tiểu đệ kia trừng to mắt. Ha ha, dù cho chúng ta không có khả năng trắng trợn động thủ xử lý tiểu tử này, nhưng là chúng ta có thể trong bóng tối ra tay chân. Thiện Hùng lộ ra mười phần hung tàn ánh mắt, âm thầm ra tay chân. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Một đám tiểu đệ hiếu kỳ hỏi. Ha ha, nghe nói lần này đệ tử ngoại môn khảo hạch rất không tầm thường, sẽ mang theo trình độ nhất định tính nguy hiểm. Ta vừa vặn nhận biết bên trong một cái phụ trách khảo hạch đệ tử. Đến lúc đó chúng ta âm thầm hạ điểm tay chân, tiểu tử kia tất nhiên chết tại khảo hạch ở trong. Thiện Hùng cười lạnh một tiếng. Thì ra là thế, không hổ là đại ca, quả nhiên đủ âm hiểm. Một đám tiểu đệ bội phục đầu rạp xuống đất, chờ đó cho ta, lại dám đối với ta như vậy. Rất nhanh lão tử liền để ngươi chết, không có chỗ chôn. Thiện Hùng nghiến răng nghiến lợi, đông đông đông, mà vừa lúc này, từ trong sơn môn, lập tức đi ra ba cái lão giả mặc áo bào đen. Trên thân tản mát ra khí thế cùng lực lượng cường đại. Bọn hắn đi ra, mỗi đi một bước đều bước ra một thanh âm. Thanh âm như vậy như là đánh tại trên trái tim của người ta đồng dạng. Để cho người ta khí huyết sôi trào, mười phần khó chịu. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Từng cái hung đồ giống như bị độc câm đồng dạng. Gắt gao nhìn chằm chằm ba vị này lão giả mặc hắc bào. Khí thế thật là mạnh. Đây rốt cuộc là thối cốt cảnh, luyện phủ cảnh, hay là nội khí cảnh võ giả. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn có thể cảm giác được ba vị này lão giả trên thân loại khí tức cường hoành kia. Vẻn vẹn đứng tại trước mặt bọn hắn, đều có thể tràn ngập ra một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng. Tựa hồ bọn hắn trong lúc phất tay, đều ẩn chứa thiên quân chi lực, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cường giả. Cho dù là một đầu ngón tay, đều có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn cho toàn bộ đâm chết. Phải biết võ giả cũng chia mấy tầng cảnh giới, đoán thể cảnh, khí huyết cảnh, luyện bì cảnh, thối cốt cảnh, luyện phủ cảnh, nội khí cảnh các loại. Nhất trọng cảnh giới so nhất trọng cảnh giới cường đại. Dù sao tại trong giang hồ, khí huyết cảnh đã coi như là cao thủ, mà luyện bì cảnh càng là tuyệt đỉnh cao thủ, đạt đến đao thương bất nhập cảnh giới, có thể ở trong vạn quân giết đến ba tiến ba ra. Về phần luyện phủ cảnh, nội khí cảnh võ giả, càng là thần long gặp đuôi không thấy đầu tồn tại, cho nên từng cái tại trong giang hồ kiệt ngạo bất tuần hung đồ. Giờ phút này đều là thu liễm trên người mình hung tính. Miễn cho đắc tội mãnh nhân như vậy, từ đó bị tay không giết chết mà chết. Thật sự là hùng hậu khí huyết, cường đại sinh mệnh lực. Cổ Uyên cũng có thể cảm nhận được ba vị này lão giả cường hoành chỗ. Chỉ có thể nói không hổ là đại phái trưởng lão. Tùy tiện phái ra ba tên, thế mà liền có như thế võ lực. Thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Ta là lần này quan giám khảo thăng hoa. Trong đó một vị lão giả mặc hắc bào đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn xuống chúng nhân. Mặc kệ các ngươi là từ chỗ nào đến, lại có dạng gì tư chất cùng thực lực, tóm lại hôm nay có thể đi vào ta Ma Sát Tông trước sơn môn, liền có tư cách tham gia ta Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn khảo hạch. Nhưng là trước đó, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết một chút. Đó chính là lần này đệ tử ngoại môn khảo hạch rất nguy hiểm. Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân, nhưng là lần khảo hạch này tối thiểu có 5 thành tỷ lệ tử vong. Nếu như ai không nguyện ý tham gia khảo hạch nói, hiện tại có thể rời đi. Nhưng là một khi lựa chọn tiến vào Ma Sát Tông tham gia đệ tử ngoại môn khảo hạch, như vậy cho dù là chết rồi, cũng không thể thoát ly khảo hạch. Hiện tại là các ngươi duy nhất có thể rời đi cơ hội. Cái gì? 5 thành tỷ lệ tử vong? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Trước khi tới bọn hắn cũng không có nghe qua những chuyện tương tự. Vẻn vẹn đệ tử ngoại môn khảo hạch mà thôi. Thế mà liền sẽ chết 5 thành người. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thần sắc âm tình bất định. Nhưng là cái kia quan giám khảo thăng hoa không để ý đến. Tiếp tục nói ra, các ngươi còn có 5 cái thời gian hô hấp có thể cân nhắc. Thời gian vừa tới, nếu là không ai rời khỏi, như vậy thì khi các ngươi đáp ứng 1, 2, 3, 4, 5, trong khoảnh khắc, 5 cái hô hấp trong chớp mắt, người ở chỗ này lại là không có một cái nào rời đi. Từng cái đều là đợi tại nguyên chỗ. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên. Đi vào Ma Sát Tông cái nào không phải ngoan nhân. Từng cái đều là giang hồ đại ca. Trải qua đầu cột vào bên hông sinh hoạt. Vẻn vẹn là đe dọa mà thôi. Không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ dọa chạy. Rất tốt. Đã các ngươi đều đáp ứng.